Đế quốc bại gia tử. Chương 937, tiếp liền đả kích. Góc truyện audio.com. Trương Lương đoạn văn này hiển nhiên là để cho không thiếu người Tiêu gia đều là khiếp sợ, cũng có chút vui mừng. Kim Vũ Thương hội danh tiếng có thể là lớn vô cùng. Nó cùng Đại Thông Thương hội, Dụ Long Thương hội cùng xưng hơi lớn lục ba đại thương hội. Cái này ba nhà thương hội phát được tiền vốn phiếu xuất nhập, mở lập tiền trang, tất cả loại làm ăn tham dự, phân bố toàn bộ đại lục, thế lực cực lớn. Trương Lương là phó hội trưởng, chủ yếu phụ trách Triệu Quốc nghiệp vụ. Đây đã là rất cao chức vị. Nếu như đạt được chống đỡ, lẫn nhau liên hiệp, đây chính là chuyện thật tốt. Mấu chốt hắn là tới đưa tiền, còn không nhớ lợi tức, không cần trả lại, giúp người đang gặp nạn à, nghe Trương Lương mà nói. Tiêu Loan sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn biết liền sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá hợp tác lẫn nhau, đối phó Vương Khang, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Lần này thành cái bộ dáng này, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Hắn nhất định phải trả thù trở về. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan trầm giọng nói. Các ngươi tất cả ra ngoài trước. Bên trong nhà những người Tiêu gia khác cũng đi ra ngoài. Bọn họ biết gia chủ là chuẩn bị muốn cùng Trương Lương nói chuyện. Ngồi đi. Bên trong nhà chỉ còn lại có hai người. Trương Lương vậy không khách khí ngồi xuống. Hắn mở miệng nói. Tiêu hầu gia có thể không quá rõ Vương Khang chỗ lợi hại. Không hề chỉ là hắn hôm nay quyền thế, còn có tài lực của hắn lại là đáng sợ. Nhất là ở Tân Phụng Thành sau khi xây xong, nơi đó là được là hắn căn cứ sản xuất đại bản doanh. Tất cả loại kiểu mới vật phẩm chế tạo, nhiều vô số kể. Hơn nữa mình thành lập đường dây tiêu thụ, không chỉ là phân bố Triệu Quốc, lại là thông hướng những thứ khác quốc gia. Mà đây chút cũng là hắn tích lũy tương đối lớn tài sản. Một điểm này Trương Lương rõ ràng nhất. Bất quá Kim Vũ Thương hội một mực đều chú ý tới Vương Khang, nhất là đang nháo tách sau đó. Phú Dương bá tước phủ bằng vào mới lạ tất cả loại vật phẩm, nhanh chóng mở ra thị trường, dần dần thế lớn. Hơn nữa có ý thức lật đổ Kim Vũ Thương hội. Ở Triệu Quốc biên giới, Kim Vũ Thương hội làm ăn phạm vi lớn co lại. Thừa dịp cái này cơ hội, cái khác hai đại thương hội vậy bắt đầu chèn ép, cất bước duy gian, quảng cáo. Loại cục diện này nhất định phải cải thiện. Trương Lương nói tiếp, cho nên phải đối phó Vương Khang. Muốn bắt hắn căn bản, Tiêu hầu gia, chúng ta nhưng mà có cùng chung địch nhân. Hắn một lần nữa nhấn mạnh. Tiêu Loan tròng mắt hơi chăm chú. Hắn lúc này mới rõ ràng Trương Lương dụng ý. Hai phía hợp tác là ở đôi bên cùng có lợi dưới tình huống, hắn chủ động tìm tới cửa, tất nhiên là mình có thể đối với hắn có tác dụng. Tiêu gia chủ yếu phát triển là ở quan trường, buôn bán là phụ, chỉ có thể nói là vậy. Như vậy hắn nhìn chúng chính là quyền lợi của mình. Tiêu đại nhân, lần này ngài mặc dù là lớn bị ngăn trở, có thể căn cơ không nhúc nhích, vẫn là võ hầu, vẫn là quân cơ đại thần, quyền thế không bị ảnh hưởng. Trương Lương nói tiếp, mà ngài chỉ cần ở thời điểm thích hợp, là chúng ta Kim Vũ Thương hội cung cấp chút tiện lợi là được. Chúng ta Kim Vũ Thương hội phát triển mới có thể đối với Vương Khang tiến hành phản chế. Đối với ngài, đối với ta đều có chỗ tốt. Quan thương kết hợp, Tiêu Loan nhàn nhạt nói. Ngươi là muốn nhận mua ta à? Không. Cái này là hợp tác, là đôi bên cùng có lợi. Trương Lương mở miệng nói. Ngài yên tâm, ta là có đúng mực. Đúng mực sao? Tiêu Loan biết, một khi đáp ứng thì không thể ở khi xuất hiện. Tất nhiên là có dính dấp. Kim Vũ Thương hội không hề đơn thuần là tính chất buôn bán, còn có bối cảnh chính trị. Bất quá hắn có một chút nói không sai. Chung nhau hợp tác là vì đối phó Vương Khang. Hắn vậy vốn là không phải do dự người. Trực tiếp kêu chỉ cần là có thể đối phó Vương Khang. Vậy ta liền đồng ý, Tiêu Hầu gia quả nhiên là thống khoái người. Trương Lương cười nói, ngài yên tâm, chúng ta Kim Vũ Thương Hội cũng không chỉ là phổ thông thương hội. Ngài cùng chúng ta hợp tác, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hiện tại ta liền hiện ra ta thành ý, Trương Lương mở miệng nói. Ở ngoài cửa, 1 triệu kim tệ đã chờ tới. Ngài có thể trực tiếp cho vậy Vương Khang. Còn cần gì phải bị hắn vậy khuất nhục. Nợ cũng ghi nhớ, từ từ còn, không cần, Tiêu Loan mở miệng nói. Tiền Tiêu gia ta dành dụm liền 800 ngàn, còn thiếu 200 ngàn. Coi như là bình thường vay mượn. Sẽ dựa theo bình thường cho ngươi lợi tức. Tiêu đại nhân quá khách khí. Không, đây là một con ngựa thì một con ngựa. Tiêu Loan lạnh lùng nói. Mà đây cũng có thể thời khắc nhắc nhở ta. Nhắc nhở Tiêu gia chúng ta. Trải qua đoạn này sỉ nhục. Hai người lại mật mưu liền một phen. Tiêu Loan mới là đi ra ngoài. Hiện giờ tiền đã đủ. Đi liền cho Vương Khang đưa qua. Đồng thời lấy về lúc ấy Tiêu Lương Bình viết chữ theo. Mới tính là nói với lấy phân đoạn. Nhưng hắn tâm khí vẫn là khó dằn. Nhi tử mình thành cái đó hình dáng. Bị giam ở Cẩm Y vệ hầm giam. Như hắn biết, Tiêu Lương Bình mỗi ngày bị Vũ Văn Nại roi đánh thuần phục. Sợ rằng càng sẽ nổi điên. Hơn nữa lo lắng chính là một chuyện khác. Bởi vì không có thích đáng xử lý kết thúc, hắn đã biết được, ngày đó tham dự võ so những binh lính kia, đã bị võ uy vương khống chế. Sự việc nhất định là bại lộ, đây mới là nhất chuyện trọng đại tình, như vậy thấp thỏm bất an. Mà ở ngày thứ hai, lại có một cái tin truyền trở về, trước nơi bán đi những gia tộc kia sản nghiệp, ở trong một đêm, lần nữa khai trương. Hơn nữa mới treo bảng, đổi thành Phú Dương, hơn nữa còn cử hành trọng thể khai trương nghi thức. Trong chốc lát, toàn bộ Tiêu gia cũng khiếp sợ. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến. Vương Khang lại sẽ có như vậy làm việc. Giá thấp mua sản nghiệp của bọn họ, tiền lại trở về người ta túi. Mà bọn họ tựa như cùng lúc một cái thằng hề vậy bị trêu đùa. Quá mất mặt, vậy thật mất thể diện. Không thể nào à, cái này không thể nào à, quảng cáo. Tiêu Thúy kinh nghi nói. Người mua không hề là cùng một người. Còn có mấy cái đều là ở kinh thành nổi danh thương nhân. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là Vương Khang người. Cái này, như vậy, vậy những người khác đều là kéo, bị đùa bỡn, hoàn toàn bị đùa bỡn. Đơn giản là thiên đại đùa bỡn. Không xong. Hiện tại những cửa hàng kia cũng lớn tứ khai trương. Vương Khang còn đi, chúng ta thành khắp thành trò cười. Từng cái một tin tức, truyền ra, để cho Tiêu Loan ở khó khăn tự chế. Phun ra một búng máu. Vương Khang, ta Tiêu Loan không đội trời chung với ngươi. Nhưng mà, lúc này, lại có một người chạy vào. Hầu gia, hôm nay lâm chiều. Bệ hạ chính thức tuyên bố rút lui Tam công tử quân dũng sĩ thống lĩnh chức vụ. Nghe được này, Tiêu Loan thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vốn là chuẩn bị suy yếu Vương Khang thế lực. Có thể có cơ hội làm tan rã hết hắn Bình Tây quân. Nhưng không muốn chuyện cùng mong muốn. Ngược lại là nhi tử mình mất đi thống lĩnh vị. Hắn mới bị phong là trung dũng bá. Hắn còn rất trẻ. Hắn còn có thật tốt tương lai. Hắn tương lai là phải làm võ hầu. Hắn là Tiêu gia cột trụ à, hôm nay. Tiêu Loan giống to, tựa hồ hơn nữa già nua. Lão lệ tung hoành, giờ phút này trong lòng lại là xông ra chút hối hận. Sớm biết cũng không nên cùng Vương Khang đối nghịch. Nếu không, thì đâu đến nổi này. Ngô Ung sau chuyện này, đến lượt kinh tâm. Có thể cái thế giới này. Cũng không có thuốc hối hận. Tiêu Loan lại vội vàng hỏi. Vương Khang đâu? Có hay không sách hắn? Sách ra. Bệ hạ tuyên bố điều Bình Tây quân đi Nam Sa Loan trú phòng. Hơn nữa Vương Khang. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt.